Gọi Dượng là chồng. Chương 2, người bạn lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa đêm khuya thanh vắng, chỉ còn nghe tiếng xe vèo vèo chạy huốc ngang qua. Lam Y đang di chuyển chiếc xe McLaren vào con đường dẫn đến cổng của Lam gia. Két, tiếng xe đã được dừng lại trước cổng Lam gia. Chẳng cần phải chờ đợi, đã có người hầu mở cửa trước đó cho cô. Không nhanh không chậm chạy xe vào khuôn sân viên để đi vào gara xe, bước vào nhà, không gian yên tĩnh và trầm lặng như thường ngày. Chỉ nghe vài tiếng nói thỏ thẻ của những cô người hầu đang làm việc bên trong căn nhà. Lam Y đi đến phía ghế sofa, vứt chiếc túi lên trên ghế rồi ngồi ịch xuống. Sắc mặt cô trông rất kém. Sao mọi người không nghỉ ngơi đi? Cũng đã khá trễ rồi. Nghe được vài tiếng nói nhỏ từ ở phía bếp vọng lên. Tò mò nên cô lên tiếng hỏi. Lam Y đưa đôi mắt hướng vào phía bếp, nơi mà các người giúp việc đang bên trong bếp lâu dọn chăm, chỉ thấy được sắc mặt đã phờ phạt. Cô người hầu đem ra cho cô ly nước lạnh. Uống được ngụm nước, cô lắc nhẹ cái cổ như đang được giảm bớt đi một chút mệt mỏi. Thưa cô chủ, chúng tôi vừa mới dậy ạ. Một trong số những cô người hầu còn lại bẽn lẽn lên tiếng. Cô ấy là Tiểu Yên, là một cô gái chỉ mới 14 tuổi, nhưng với sự nhanh nhẹn và chu đáo của mình nên đã chiếm được lòng tin của Lam Y. Hết lời, cô ấy nhìn Lam Y với đôi mắt khó hiểu. Mọi ngày tất cả người hầu trong nhà đều thức dậy và làm việc với giờ giấc này cơ mà. Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Nghe cô người hầu trả lời, gương mặt cô trở nên rất bất ngờ rồi hỏi ngược lại, từ khi ở khu hộp đêm đến khi trở về nhà. Do khá mệt mỏi nên cô cũng chả buồn để tâm đến giờ giấc nữa. Chỉ biết khi về đến nhà trời vẫn còn đêm, mặt trời vẫn chưa lên là được rồi. Bây giờ là 4 giờ 30 rồi ạ. Cô người hầu nghe cô hỏi vậy thì lễ phép mà trả lời. Dù có đang khá bận về công việc dọn bếp của mình. Es đã trễ vậy rồi sao? Lam Y cô thở dài một tiếng. Lấy hai đầu ngón tay mềm mại của mình rồi xoa nhẹ vào đôi mắt đang mỏi nhừ như muốn thư giãn cho nó vậy. Thở nhẹ thêm lần nữa rồi cô đứng bật dậy. Sẵn tay với lấy chiếc túi đang được vứt ở ghế sofa. Đi đến gần cầu thang thì chợt nhớ ra một chuyện nên đứng lại nói. Sáng mai tôi không học tiết đầu, nên cỡ 9 giờ cô hẵng kêu tôi dậy. Tôi lên lầu nghỉ trước đây. Lam Y đứng ở bậc đầu tiên của cầu thang, không xoay người lại mà mở cái miệng yêu kiều lên tiếng. Vâng ạ. Tiểu Yên nghe cô nói thì chạy ra rồi gật gật đầu như đã rõ. Sau khi cô đã rời khỏi phòng khách, cả ngôi nhà như đã trở về với ban đầu. Bỗng trầm lặng và yên tĩnh một cách lạ lẫm. Tất cả người làm trong nhà đều đang chú tâm vào công việc mà chẳng ai nói chuyện với ai. Các người hầu ở đây, ai ai cũng đều rất quý trọng Lam Y. Cô rất tốt bụng, luôn luôn giúp đỡ khi gia đình hoặc bọn họ cần tiền hoặc cần đến sự trợ giúp của cô. Nhưng với một điều kiện, họ phải luôn trung thành với cô và không bao giờ có ý định phản bội cô. Về đến phòng, cô nhẹ nhàng mở cửa đi vào bên trong. Lam Y đi đến cái tủ nhỏ được đặt ở phía cạnh đầu giường mà đốt lên sáp thơm. Không gian tối om, chỉ có một chút ánh sáng từ ngọn nến nhỏ và mùi hương lan tỏa khắp căn phòng. Cảm giác thật dễ chịu và thư giãn. Cô hít mũi mình như một chú cún đang cảm nhận hương thơm. Rồi mệt mỏi mà ngồi vào bàn trang điểm để tẩy hết lớp trang điểm đi. Thật sự mặt mộc và sau lớp trang điểm của cô cũng chẳng khác gì mấy. Vì da cô rất mịn mà cũng chẳng có nhiều khuyết điểm. Lam Y đi đến gần bên phòng tắm, cởi hết bộ y phục mình đang mang trên người ra rồi bước vào phòng tắm. Thật sự cô rất thích cảm giác này. Một mình một phòng, chẳng ai làm phiền đến mình và mình cũng chẳng làm phiền đến ai. Có thể thoải mái cởi đồ đi khắp phòng và làm những điều mình thích. Bước vào bên trong, cô đi đến phía bồn tắm, xả nước ấm vào cho đầy bồn. Sau đó lại bỏ một ít xà phòng và những cánh hoa hồng vào trong. Đi đến chiếc gương to lớn phía trước, Cô tự ngắm mình vào trong gương và tự đắm chìm vào sắc đẹp của bản thân. Rồi cũng chẳng hiểu sao khóe miệng lại đột nhiên cong lên mà chẳng cần một tác động bên ngoài nào hết, bồn nước cũng đã được xả đầy gần như sắp tràn ra bên ngoài. Cô tháo bỏ đôi dép bông để bên ngoài rồi đôi chân trần của mình nhẹ nhàng bước vào bồn tắm đã được xả đầy nước ấm. Cô ngồi xuống làm nước trong bồn có tác động mà mạnh mẽ dâng tràn ra bên ngoài, Lam Y như đang được thư giãn sau cả ngày mệt mỏi. Cô lấy ly rượu vang được trưng ở tủ phía bên cạnh. Nhấp nhẹ một ngụm rồi nuốt vào bên trong. Ngụm rượu sau khi đã được cô nuốt vào nó làm nóng ran ở phía cần cổ và dần dần truyền xuống bụng. Tạo cho cô một cảm giác ấm nóng bao trùm lấy cả thân thể. Lam Y ngửa đầu ra phía sau tựa vào thành bồn. Bắt đầu là một hơi thở dài, sau là những hơi thở đã nhịp nhàng mà bắt chớn theo sau. Cô nhắm nhẹ mắt lại mà cảm nhận cảm giác thư giãn hơn 15 phút sau. Cô bước ra khỏi phòng tắm với cái khăn tắm được quấn trên đầu và mặc đơn giản chiếc áo choàng tắm. Cô đi đến bàn trang điểm nhẹ nhàng tháo gỡ chiếc khăn ở trên đầu ra rồi bắt đầu sấy tóc. Hơn 8 giờ 30 sáng, ánh nắng gắt xuyên qua lớp màng đã được che đậy kỹ càng mà chiếu thẳng vào người con gái đang say nồng giấc ngủ trên giường. Giọng nói nhỏ nhẹ trong cuốn họng cô phát ra, Lam Y xoay người. Cô nheo nheo mắt rồi bất giác lấy tay mình lên che đi ánh nắng đang chiếu thẳng vào gương mặt mình. Đúng ngay thời điểm đó, cửa phòng lại tung thẳng ra như có một tác động nào đẩy vào vậy. Hy Vãn từ đâu chạy vào. Cô chẳng đi nhẹ nhàng như bao cô thiếu nữ khác mà chạy sồng sộc như ma đuổi vậy. Đang mơ hồ trong giấc ngủ nghe tiếng động mạnh, cô tò mò nên tung chăn. Ngồi bật dậy, đầu tóc đang rối bù cô lại tự tiện gãi thêm vài cái càng rối hơn. Nheo một bên mắt nhìn Hy Vãn đang đứng vịn lấy cánh cửa gỗ mà thở hồng hộc. Cô đóng nhẹ cửa rồi đi vào cạnh giường Lam Y, có chuyện gì sao? Cô đưa đôi mắt sát khí nhìn Hy Vãn. Cô buông ra câu hỏi lạnh lùng làm Hy Vãn đứng gần bên cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Mình định kêu cậu dậy đi học. Hy Vãn cô đang từng bước chân mà lùi ra phía sau. Lời nói có vẻ hơi rụt rè. Cô cười nhẹ nhẹ rồi gãi đầu trông có phần hơi đáng thương. Hai cậu không thể nào đi nhẹ nhàng như bao người khác à? Làm mình cứ tưởng chuyện gì động trời. Nghe Hy Vãn nói, cô thở dài rồi buông ra vài câu trách móc. Sau đó lại lòm khòm đi đến bên cái tủ lớn. Mở ra và lấy bộ đồng phục đã được Tiểu Yên ủi sẵn ngày hôm qua đứng bên ngoài. Hy Vãn vẫn cứ nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm rất lâu rồi. Nhưng vẫn chưa thấy cô ra. Không có được sự kiên nhẫn, Hy Vãn lên tiếng hối thúc cô. Nè cậu có nhanh lên đi không vậy hả? Lúc nào cũng lề mề. Hy Vãn đi đến bên phòng tắm, cô gõ cửa vài cái rồi nói với giọng trách móc. Cô đi đến chiếc giường ngồi xuống rồi nhúng nhúng vài cái gương mặt không che được sự thích thú. Khuôn miệng tươi cười để lộ rõ hai chiếc răng thỏ ở cửa miệng. Sau lời hối thúc của Hy Vãn đáp lại cô chỉ là một khoảng lặng và không còn sau đó nữa. Tiếng cửa phòng tắm được mở ra. Hy Vãn đang nằm trên giường liền bật ngồi dậy rồi một mạch đi lại kế bên cô. Es cậu tắm tận 10 phút lận đó. Lâu thật đấy. Gương mặt nhăn nhó khó chịu. Cô vừa nói vừa vò đầu bức tóc. Tức giận vì phải chờ đợi mà chẳng làm được gì, Lam Y cô vừa lấy khăn lâu cho khô tóc rồi gương mặt như vô cảm mà chẳng để ý đến lời của Hy Vãn. Nói. Đi thẳng đến phía bàn trang điểm. Điềm đạm mà ngồi xuống chiếc ghế được đệm bằng cái nệm vuông vức và mềm mại. Cậu, cặp chân mày nheo lại. Cô đưa ngón trỏ chỉ vào Lam Y, Hy Vãn đứng sau lưng cô. Tức giận mà rậm rậm đôi chân được lót ở phía dưới là đôi dép bông. Chưa kịp mở lời đã nhanh chóng bị Lam Y chặn miệng. Cậu đã ăn sáng chưa? Lam Y như chẳng để tâm đến lời trách móc vừa rồi. Câu hỏi toát lên được sự quan tâm mà cô dành cho Hy Vãn nghe câu hỏi mà Lam Y vừa hỏi. Cô cũng có chút nhớ về cái bụng đáng thương của mình. Từ sáng sớm khi thức dậy đã vọt thẳng sang nhà cô mà chưa kịp ăn sáng. Để chiếc bụng đói còn đang đánh trống tùng tùng. Mình chưa? Hy Vãn nhìn cô qua chiếc gương rồi nở một nụ cười ngốc nghếch, khóe miệng bất giác hơi cong nhẹ. Cô nhìn thẳng vào gương, đưa con người về người phía sau đang đứng rồi nói. Vậy đợi mình sấy khô tóc rồi chúng ta cùng nhau xuống ăn sáng. Nghe cô nói vậy, Hy Vãn đành gật đầu rồi ngồi ở góc giường đợi cô vậy. Nhưng trước khi ngồi xuống cũng chẳng quên lẩm bẩm vài câu trong miệng. Đúng là số mình xui lắm mới gặp được người bạn lạnh lùng như cậu. Cứ tưởng rằng lời nói thỏ thẻ đó chỉ đủ cho mình nghe thôi. Nào ngờ đâu người ngồi phía bên kia cũng thính tai mà được nghe nốt, nghe được lời nói từ Hy Vãn. Chẳng hiểu sao cô không tức giận hay trách móc gì mà ngược lại còn rất vui nữa. Hy Vãn tính tình còn em bé vẫn chưa suy nghĩ được nhiều chuyện lớn. Nhưng Lam Y rất thích và quý trọng Hy Vãn là vì cô tốt bụng. Chơi với cô đúng nghĩa là một tình bạn đẹp chứ không lợi dụng tài sản của cô. Hy Vãn là một cô gái rất mạnh mẽ. Cô đã phải trải qua rất nhiều chuyện. Từ nhỏ đã bị ba đánh đập hành hạ. Nỗi ám ảnh cho đến tận bây giờ vẫn còn dây dứt mãi mà chẳng chịu buông tha cho cô. Năm cô lên 12 tuổi, ông đã bị tai nạn giao thông mà qua đời. Hiện giờ cô chỉ còn mẹ là chỗ tựa vững chắc cho mình và là động lực để cô học thật tốt. Gia đình của Hy Vãn chẳng phải to lớn gì cả. Mẹ cô chỉ đơn giản là mở một tiệm bánh nhỏ đủ để hai mẹ con trang trải cuộc sống sau khi biết được câu chuyện của Hy Vãn. Cô cảm thấy rất đồng cảm. Lam Y cô cũng không có ba. Cô cũng thiếu tình thương gia đình. Tuy nhà cô rất giàu có tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng cô không muốn vậy. Cô muốn mình có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Chứ không phải là cuộc sống chen chúc và cạnh tranh trên thị trường. Cách chương.